Đồ đệ ma tôn mua một tặng một, chương 105, giận chàng chẳng giống trăng lầu ven sông, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dao cố gắng thuyết phục bản thân phớt lờ bàn tay trên eo mình và cả câu ngày đêm không ra ngoài kia nữa. Tại sao lại là một tháng? Nàng giả vờ nghiêm túc, mặc dù khuôn mặt đã bắt đầu ửng đỏ. Chẳng lẽ người định nhân dịp một tháng này làm điều xấu xa gì đó trong tiên đình? Dù thế nào thì Kiếp cũng là một trong tam thánh, có hắn và chúng tiên săn sóc, trong vỏn vẹn một tháng, sức mạnh Trung Yên không thể nuốt trọn cả tiên đình. Mộ Hàn Uyên từ tốn nói, ngón tay vén lọn tóc đen rũ xuống bên trán Vân Dao ra sau tai. Cảm xúc quyến luyến hòa cùng sương khói mờ mịt trong đáy mắt nọ, như xa vào trong mắt Vân Dao. Hay là, sư tôn đang sợ điều gì khác, trước mặt là dung nhan như lãnh ngọc, đã là thử thách lớn lao đối với Vân Dao. Hơn nữa, giọng điệu của Mộ Hàn Uyên vốn đã quyến luyến, thế mà còn như có như không giảm âm lượng khi ở khoảng cách gần, thoạt nghe vừa khàn khàn vừa mê hoặc. Ngón tay của hắn dừng lại bên tai nàng, còn vương chút hương thảo dược nhàn nhạt, mùi hương ấy vốn có thể làm lòng người tỉnh táo, nhưng khi hòa quyện với mùi hương như tuyết đọng trên người hắn lại càng khiến lòng người xao xuyến. Dường như Vân Dao nghe thấy tiếng tiên tâm của mình rung động. Ta đứng đầu tam thánh, có chuyện gì mà ta chưa từng thấy? Sao có thể sợ được? Vân Dao dáng chống đỡ, tiên môn thanh tĩnh, tiên đình thánh khiết, còn trong cõi trần, rất nhiều chuyện bẩn thỉu. Trong giọng nói của Mộ Hàn Uyên pha lẫn chút ý cười vừa phải, như trêu như đùa, muốn tinh tế phân biệt, nhưng lại như tuyết rơi không dấu vết, khiến lòng người bực bội. Như thế xem ra, chuyện sư tôn chưa từng thấy, có lẽ nhiều lắm. Dù Vân Dao cố gắng hết sức để không bị cuốn theo giọng nói mê hoặc của hắn, nhưng càng không muốn nghĩ tới điều gì thì càng không kìm lòng được mà nghĩ tới, ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ. Bị nắm thóp bởi vài câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của hắn. Không cần soi thủy kính, Vân Dao cũng đoán được mặt mình đỏ đến mức nào. Thế à, vậy ngươi muốn dạy ta sao? May mà trong cuộc đời tiên thần mênh mông, những thứ khác nàng không học được, nhưng giữ thể diện thì nàng vẫn làm được. Nhưng ta nhớ, khi Hàn Uyên Tôn ở giới Càn Nguyên, cũng là thánh nhân trong mắt thiên hạ, thất tình bất hiền lục dục vô tương, tất cả tu giả khắp thiên hạ đều nói ngươi là vầng trăng sáng không nhiễm bụi trần. Ngươi có thể biết nhiều hơn ta bao nhiêu chứ? Vân Dao vừa nói vừa dùng ngón tay gẩy mái tóc đen buông xuống bên cổ Mộ Hàn Uyên, sau đó lướt đến ít hầu, rồi tiếp tục di chuyển xuống. Mộ Hàn Uyên cúi đầu, bật cười thành tiếng, thấy hắn cười. Vân Dao hơi tức tối, ngươi cười cái gì? Ta cười sư tôn. Mộ Hàn Uyên trở tay nắm lấy tay nàng, vuốt thẳng ngón tay đang cong của nàng. Nếu sư tôn khống chế một chút, ngón tay đừng run, thì diễn sẽ giống thật hơn. Bị vạch trần, mặt Vân Dao càng đỏ hơn, nàng muốn rút tay lại. Ngươi, chứ chẳng lẽ ngươi không diễn? Ngón tay của Mộ Hàn Uyên siết chặt, không cho nàng rút tay. Hắn mỉm cười cụp mắt, sư tôn quên rồi sao? Trong 300 năm nàng bế quan, ta thay càn môn hành tẩu, đi khắp nhân gian, có một số chuyện, tuy không muốn thấy không muốn biết nhưng lại không thể tránh được, Vân Dao lập tức cảnh giác. Tay nàng không run nữa, mắt cũng không nháy, trái lại đè eo của Mộ Hàn Uyên tới phía trước, kín kẽ đẩy hắn vào sát cửa sổ gỗ, giọng của nàng trở nên cứng cỏi lạnh buốt lạ thường. Ồ, nghe như Hàn Uyên Tôn có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như Mộ Hàn Uyên hơi ngây người, tiếp đó hắn cụp mắt mỉm cười. Thì ra sư tôn để ý, ta cần gì phải để ý, chỉ là bất ngờ thôi. Vân Dao lùi lại vài phân nhưng vẫn không cam lòng liếc Mộ Hàn Uyên. Trước đây cả trong lẫn ngoài càn môn đều nói ngươi là thánh nhân, không nhiễm thế tục, không dính hồng trần, không ngờ, bên dưới tuyết trắng lại chứa nhiều thứ bẩn, bẩn. Hai chữ còn lại. Vân Dao nhìn khuôn mặt lãnh ngọc như trích tiên, tóc đen lộn xộn cũng không che được dáng vẻ thanh tao nhã nhặn ấy, nàng thật sự không nói ra được. Mộ Hàn Uyên càng cười lớn hơn, lồng ngực của hắn nhẹ nhàng nhấp nhô khiến đôi má vừa bớt đỏ của Vân Dao lại ửng đỏ thêm. Ngươi còn cười, nàng bực bội muốn, diệt khẩu, nhưng vẫn có chừng mực, chưa hoàn toàn hành động thì bỗng bị người nọ giữ lấy cổ tay. Mộ Hàn Uyên hơi nâng hông lên, khiến Vân Dao càng áp sát người hắn hơn, gần đến mức hơi thở quấn quýt, hắn mới ngừng cười, khẽ nói. Sư tôn hiểu lầm rồi, hừm, từ trước đến nay ta chỉ nghe nói, chưa từng trải qua. Mộ Hàn Uyên kéo cổ tay của nàng xuống, đặt lên lồng ngực của hắn. Nếu sư tôn không tin, nàng có thể nghiệm hoàn bích. Vân Dao nín thở, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Mộ Hàn Uyên thẳng lưng, rời khỏi bậu cửa sổ, lấn đến phía trước, không cho nàng cơ hội né tránh. Nhưng có một câu, sư tôn nói đúng. Câu gì? Mộ Hàn Uyên giữ cổ tay nàng, khiến lòng bàn tay nàng dán lên lớp áo mỏng của hắn, từ từ di chuyển xuống dưới. Ý cười nhàn nhạt nhưng mê hoặc lượn quanh đôi mắt dài hẹp của hắn. Người đời nói ta không vương hồng trần, là vì họ không hiểu rõ ta. Thứ được vùi dưới tuyết trắng, vốn chính là bùn lầy dơ bẩn. Sư tôn không cần băn khoăn, càng không cần thương cảm. Dưới sự dẫn dắt của hắn, ngón tay của Vân Dao nới lỏng đai lưng ngọc. Bóng dáng của người nọ che khuất ánh nến trong điện, khiến ánh sáng trước mắt Vân Dao dần tối xuống. Hắn kể bên tai nàng, thì thầm như mê hoặc, chi bằng hôm nay sư tôn giúp ta quét sạch tuyết trắng để xem bên dưới có gì. Dạ sắc lâm giang, cành liễu rủ xuống trước cửa sổ đan sen, đong đưa. Bóng của chúng chập trùng, nhấp nhô không yên, nước sông dâng lên từng đợt sóng, lúc cao lúc thấp, như một khúc ca khi thì vui vẻ, khi thì du dương trầm bồng. Dây đàn dưới ngón tay của người nghệ nhân khi nhẹ khi mạnh, dung thành những âm thanh khiến lòng người sao động. Một khúc đã hết, nước sông vừa lắng xuống, lại nghe tiếng đàn khác nổi lên. Màn đêm dài ràng rặc cùng ánh đèn le lói giữa những ngọn núi xanh, chảy mãi giữa tư thiên cung vạn năm không thay đổi. Tu hành muôn năm, đây là lần tiên Vân Dao trải nghiệm cảm giác hòa hợp thần hồn với người khác. Vô cùng, kỳ diệu, điều khiến nàng cảm thấy kỳ diệu hơn. Có lẽ là Mộ Hàn Uyên. Kiếp trước ở Càn Nguyên, trong chuyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hắn luôn khắc chế, không muốn bộc lộ sắc dục, cho dù là lúc động tình nhất, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, như tuyết trắng dưới ánh trăng, khiến dục vọng cũng phải hạ nhiệt. Khi đó Vân Dao mơ hồ nhớ, nàng thường che mặt hắn lại, không cho hắn nhìn, chỉ dụ dỗ hắn động tình, hắn cũng chưa từng chủ động. Nhưng hiện tại thì khác. Mộ Hàn Uyên như muốn phô bày tất cả dục vọng trước mặt nàng, muốn nàng nhìn kỹ, không cho nàng trốn tránh, muốn nàng nghe rõ từng tiếng thở dốc, từng tiếng rên rỉ khi hắn động tình, muốn tất cả bộc lộ rõ ràng, muốn khắc sâu vào tâm khảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Vân Dao như chìm trong dòng suối ngòn ngọt, mặc cho từng gợn nước như ánh trăng trong vắt len lỏi qua mũi miệng khiến nàng ngạt thở, rồi lại khiến nàng không kìm được mà thở hổn hển. Cứ như thế tỉnh rồi say, say rồi tỉnh. Ban đầu Vân Dao còn mạnh miệng, tự nhủ mình là sư tôn, sống hơn mấy vạn năm, chuyện nhỏ như thế này nàng không thể nào lép vế được. Sự thật chứng minh, có người chuyên trị sự bướng bỉnh của nàng. Vân Dao mềm nhũn, mềm như vốc nước của dòng sông bên ngoài Tư Thiên Cung, chỉ mong sao có thể chảy khỏi ngón tay thon dài của người kia, chỉ cầu xin hắn tha cho nàng. Bóng đêm vừa bịn dịn vừa rối người. Vân Dao đã nói hết lời van xin và năn nỉ của đời này, thậm chí cả đời sau, nhưng vẫn không thể thoát được. Vì có người trên giường mềm miệng cứng lòng, từng tiếng gọi sư tôn dịu dàng cung kính nhưng hành động lại khiến nàng chỉ muốn đào hố trên giường để trốn vào. Quả nhiên, thoạt bản phàm giới đều không lừa người, nhịn quá lâu nảy sinh vấn đề, kiểu không thể nào dừng lại được mới là kiểu chết người nhất. Đừng nói là một tháng, trong tiên đình này, chỉ cần là nơi có mái hiên, một ngày nàng cũng không thể ở nổi. Chỉ là, leng keng, Vân Dao vừa rón rén xuống giường, chưa kịp nhặt ngoại bào bên cạnh lên thì chợt nghe một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Vân Dao sửng sốt, tiếng gì thế? Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại phía sau, y phục lung tung, chăn gối lộn xộn, tóc đen và cẩm bào đai lưng của người nọ cũng rối tung. Làn da trắng lạnh với những đường gân dài trên lồng ngực nhấp nhô theo hô hấp của hắn. Cho đến khi âm thanh xiềng xích, thứ mà Vân Dao không tìm được nơi phát ra, ngừng lại, hàng mi dài của Mộ Hàn Uyên mới khẽ động đậy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh sáng mờ ảo không rõ, Vân Dao nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của hắn như nhuộm một lớp sương mù dày đặc, mờ mịt nhìn về phía điện. Sư tôn, hắn khẽ gọi, chống tay xuống giường để ngồi dậy, hình bóng trơ trỏng. Mệt mỏi cô độc, trong thoáng chốc, vẻ mặt ấy mờ mịt tựa như đứa trẻ không tìm thấy lối về trong sương mù dày đặc. Lòng Vân Dao bỗng hoảng hốt không rõ lý do, vô thức bước một bước đến trước giường. Ta ở đây, ngón tay duỗi về hướng ngược lại với nàng của Mộ Hàn Uyên bỗng dưng khựng lại, dừng lại chốc lát, người nọ mới quay về phía nàng, chậm rãi mỉm cười. Thì ra sư tôn vẫn còn ở đây, là ta gặp ác mộng. Ta chỉ xuống giường xem một chút, người nọ nghiêng người qua, Vân Dao nhìn thấy những vết đỏ loang lổ mập mờ do nàng để lại trên lồng ngực trắng như men sứ của hắn. Nàng theo phản xạ rời mắt, giọng chợt nhỏ xuống. Vừa rồi, ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Có, Mộ Hàn Uyên nói, ngón tay như trúc ngọc giơ lên sau đó gập lại, một tiếng. Keng, vang lên rõ ràng, cùng lúc đó, Vân Dao ngạc nhiên cúi đầu, nhìn cổ tay bị thứ gì đó kéo của mình. Nhưng nàng chẳng thấy gì cả, nếu không phải âm thanh kia vẫn còn vang lên bên tai và Mộ Hàn Uyên vẫn giữ động tác kéo thứ gì đó, thì chắc chắn Vân Dao sẽ nghĩ rằng đêm qua thần hồn hòa hợp xảy ra trục trặc, nên nàng bị ảo thính. Đây là, cái gì? Vân Dao lười chứng thực nên dứt khoát hỏi thẳng. Đầu sỏ, Mộ Hàn Uyên, hồn khế, thuật pháp do ta sáng tạo. Mộ Hàn Uyên ngồi giữa đống chăn gối như núi, ánh sáng và bóng tối phác họa đường nét của hắn, vừa thanh cao tuấn tú vừa phong lưu. Nhìn thần thái của hắn, Vân Dao không hề nghi ngờ, cái tên hồn ghế cũng do hắn tùy tiện đặt đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên hắn càng nói nhẹ nhàng trôi chảy, Vân Dao càng cảm thấy bất an. Vậy hồn khế này có tác dụng gì? Mộ Hàn Uyên dừng lại chốc lát rồi cụp mắt cười nhẹ. Hoàn thành khi thần hồn dung hòa, nối liền tâm ý mà thôi. Vân Dao sững người, thảo nào đêm qua khi hắn và nàng thần hồn dung hòa, lại phóng túng làm bừa như thế. Vân Dao đoán hắn đã thăm dò hết mọi ngóc ngách không ai biết trong thần hồn của nàng, thế nên chuyện gieo hồn khế cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là, trong bóng tối của tĩnh thất, Mộ Hàn Uyên chợt bật cười. Sư tôn đang nghĩ, ta gieo hồn khế cho nàng, liệu có giáp tâm bất lương gì hay không, đúng không? Hả, ta đâu có. Vân Dao chợt cảnh giác, khuỵu gối xuống giường, nắm lấy sợi xích mà nàng không thấy trong tay Mộ Hàn Uyên, chỉ nghe tiếng leng keng vang lên. Người nói tâm ý tương thông, có phải nó có thể đọc được suy nghĩ của ta không? Hồn khế là thứ ta chuẩn bị để trợ giúp sư tôn quy vị, nó bao trùm thần hồn, truyền ngũ cảm lục thức, do đó mà tâm ý tương thông. Mộ Hàn Uyên nói, ngũ cảm lục thức. Vân Dao nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra rồi nhíu mày. Tại sao ta không cảm nhận được ngươi? Mộ Hàn Uyên, có lẽ bởi vì sư tôn chưa tìm tòi hết thần hồn của ta. Mộ Hàn Uyên lại nói tiếp, nếu sư tôn muốn, hôm nay có thể, thấy chủ đề lại vòng về chuyện mà Vân Dao không khống chế được, nàng vội vàng truyền chủ đề. Không, ngũ giác tương thông gì đó, ta không cần gấp. Hay là bản chính sự trước đi. Mộ Hàn Uyên mỉm cười dịu dàng, không còn chút dáng vẻ nào của đêm qua. Nếu sư tôn muốn nói đến chuyện thần hồn quy vị, hôm nay không được. Tuy rằng chuyện mà ta muốn nói không phải chuyện đó. Vân Dao khó hiểu, nhưng tại sao hôm nay không được? Mộ Hàn Uyên từ từ ngước mắt lên, im lặng nhìn nàng. Cứ như thế một lúc, cuối cùng hắn cũng mở miệng, hơi không biết làm sao với sự khó hiểu của nàng. Đêm qua sư tôn hao phí cả tinh thần lẫn sức lực, hôm nay không thích hợp, chút bình thản giả vờ như không có chuyện gì của Vân Dao lập tức sụp đổ. Nàng quay khuôn mặt đỏ bừng sang một bên, dừng vài giây, rồi chui vào màn trướng. Tiếng nghiến răng khe khẽ thẹn thùng vang lên qua lớp voan mỏng. Im miệng, không được nhắc lại. Mộ Hàn Uyên cười khẽ. Được, không nhắc. Thế là hắn thật sự không nói nữa, thay vào đó là hành động. Vân Dao cảm thấy hông mình bị siết chặt, bị một lực nhẹ nhàng từ phía sau kéo lại. Người nọ đứng lên, đệm tay sau lưng nàng rồi ép nàng vào cột giường, sau đó trao cho nàng một nụ hôn vụn vặt kéo dài trên môi. Hơi thở gấp gáp quấn quýt trong tiếng nước. Vân Dao không né kịp, bị nụ hôn ẩn nhẫn kiềm chế nhưng rồi lại mất khống chế hành hạ đến mức cả người run rẩy. Chờ đã, cuối cùng Vân Dao cũng tìm được khoảng trống, che miệng của Mộ Hàn Uyên lại. Ta thật sự có chuyện muốn nói mà, sư tôn nói đi, ta nghe. Mộ Hàn Uyên tiếp tục đặt những nụ hôn nóng bỏng vụn vặt lên cổ tay nàng. Vân Dao quyết tâm nói, về lời của kiếp, phương pháp phá cục duy nhất về dự đoán trung yên. Bỗng nhiên, người trước mặt dừng lại, hắn nâng hàng mi dài đang xa và dục vọng lên, trong đại điện im ắng, lặng lẽ nhìn Vân Dao. Vân Dao chậm chậm hít thở sâu, Mộ Hàn Uyên, ta không muốn trốn tránh vấn đề này. Thậm chí, nếu phương pháp phá giải chỉ có một kết cục là đồng quy vu tận, mà đối phương là ngươi, ta nghĩ ta bằng lòng chấp nhận kết cục mà thiên đạo an bài cho ta. Nhưng ta không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dao cứ ngỡ rằng mình nghe nhầm, nàng ngây ngốc ngước mắt lên, muốn tìm kiếm ánh mắt của Mộ Hàn Uyên trong bóng tối. Nhưng không thể tìm được, bóng tối càng lúc càng nặng nề, môi nàng bị hắn dùng sức hôn, như chứa đựng nỗi đau ghi lòng tạc dạ. Vân Dao, kết cục ấy, ta không thể chấp nhận. 3 ngày trước, đỉnh Cửu Trùng Thiên, dưới đá Khuy Thiên, sau khi nhìn thấy thiên đạo hạo kiếp đồng quy vu tận trên mặt đá, Mộ Hàn Uyên vẫn dừng dưng đứng giữa biển xét điện triệt thiểm minh. Người tạo ra ta từ hủy diệt và tuyệt vọng, thế mà lại vọng tưởng dùng cái chết để dọa ta. Hắn ngước mắt lên, như cười, như lạnh lùng giễu cợt. Thiên đạo đúng là không có mắt, sức mạnh trời phạt trỗi dậy trong hải dương sấm sét, gần như xé nát hình bóng phong phanh đơn độc dưới đạo trời. Nhưng dù chịu đựng bao nhiêu hình phạt, người nọ vẫn không hề lùi bước. Điện triệt lôi minh trong biển xét cuối cùng cũng ngừng lại, biến mất cùng với hồ quang điện màu xanh tím là những đám mây dày đặc che khuất mọi thứ trên đá Khuy Thiên sau khi sức mạnh trung yên tan biến. Mộ Hàn Uyên lười biếng ngước mắt lên, chợt cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm đá Khuy Thiên, chỉ thấy trên đó, trước tam thánh thủ tỏa, hình bóng nữ tử ban đầu như ánh quang tan biến, thay vào đó là hình bóng cô độc tựa như phản chiếu qua mặt gương của hắn. Khóe mắt của Mộ Hàn Uyên giật mạnh, ý gì? Trên đá Khuy Thiên, hai dòng chữ nhỏ vàng óng từ từ xuất hiện. Tiên đình 576.372, kỳ, khởi thủy thần quân vì bảo vệ chúng sinh tam giới, cùng sức mạnh trung yên đồng quy vu tận. Độ ma thành thánh, Mộ Hàn Uyên giơ tay lên, chạm đá Khuy Thiên như ngọc bích, ngón tay như lưỡi dao, cắm sâu vào 4 chữ cuối cùng khắc trên tảng đá. Mà văn hiện lên nơi đôi mắt, hắn hung tợn trừng mắt. Ta hỏi ngươi, ý gì? Trên đá Khuy Thiên, hiện lên dòng chữ vàng óng cuối cùng. Trung yên, đồng thời là tân khởi thủy, đạo của trời, tuần hoàn lặp lại, sinh trưởng bất tận, tác giả có lời muốn nói. Dịch, khởi thủy bay màu, trung yên thượng vị, kế nhiệm tân thánh. Dịch tiếp, thiên đạo mất nét, cách chương.